Yến Tím nhìn Lung Nhân A Sơn Tiền Riêng, hoảng sợ qua. Hảo thú vị a. Ha ha, bổn chuyển sang kiếp khác chi chủ Yến Tím Phong Ngạc Ma Sơn vì ngu ngốc bao lì xì cực tiên. Cái gì? Ngu ngốc bao lì xì cực tiên? Không cần a. Ta lại khống chế không được ta chính mình, cứu mạng a. Ngu ngốc bao lì xì cực tiên, run run mà tay, đào đào lòng bàn chân, đào ra tiền riêng, phát run mà đưa cho Yến Tím. Yến Tím đáng yêu nói, ngu ngốc bao lì xì cực tiên, cảm ơn ngươi lạc, chúc mừng ngươi chuyển sang kiếp khác thành công, xem ngươi như vậy đáng thương chuyển sang kiếp khác thành toàn thế giới nhất rác rưởi cực tiên, chúc mừng, cho ngươi một bộ chuyên trúc vũ khí đi. Một phen bao lì xì kiếm, bao lì xì giáp, bao lì xì mũ giáp, bao lì xì bao tay, ta hồng mẹ ngươi, ngươi có bệnh a? Nào có người cùng ngươi làm như vậy chuyển sang kiếp khác chi chủ, đơ nở sờ hở âu mờ ngu ngốc bao lì xì cực tiên. Cho ta kia hai cái đáng chết sư vinh sư tỷ biết, ta chuyển sang kiếp khác thành ngu ngốc bao lì xì cực tiên. Bọn họ nhất định cười chết ta, còn có kia giúp phiêu du thần cung nữ nhân tuyệt đối không dứt mà kêu ta lấy bao lì xì. Khóc, nhân gia cực cực khổ khổ thật vất vả ở đời trước hoàng thượng nơi đó lộng một tuyệt bút tiền. Biến thành bao lì xì cực tiên, nhưng xong rồi. Yến Tím tiếp tục trêu cợt ngu ngốc bao lì xì cực tiên, cấp bao lì xì, cấp bao lì xì. Bao lì xì cực tiên xoay người khóc, sau đó khống chế không được chính mình cấp cái bao lì xì cấp Yến Tím. Ta không làm, ta đi ra ngoài, khi ta không có tới quá loại này lạn địa phương, cái gì sao? Ngu ngốc bao lì xì cực tiên, tức chết người đi được. Bởi vì Yến Tím loại này kẻ yếu đương chuyển sang kiếp khác chi chủ, mấy năm nay sẽ là chuyển sang kiếp khác thế giới yếu nhất 2 năm, cho nên nếu tưởng chuyển sang kiếp khác mấy năm nay chạy nhanh chuyển sang kiếp khác, nếu không bỏ lỡ, Thiên Quân Tổng Bộ lại phái ra một cái cùng Long Bát Muội giống nhau cường thượng vị thần tới chấn thủ, đến lúc đó, chuyển sang kiếp khác khó khăn liền dường như lúc trước Quách Thiên một vị thượng vị thần giết chết như vậy khủng bố. Lung Nhân A Sơn tức giận mà chạy ra chuyển sang kiếp khác chi môn, đem chính mình chuyển sang kiếp khác thành bao lì xì cực tiên sự tình nói cho đại gia. Kết quả đại gia đem nói hắn vận khí tốt, mỗi người lại đây thảo bao lì xì. Cấp cái bao lì xì đi, tiểu sư đệ, cầm đi, đi tìm chết, đi tìm chết. Phiền nhân, nguyên bản cao hứng phấn chấn Lung Nhân A Sơn, lập tức từ thiên đường ném xuống địa ngục. Bao lì xì cực tiên. Thật đậu cực tiên, liền từ trước đến nay đứng đắn thôi cơ hoa cung chủ cũng lại đây thảo bao lì xì, cấp cái bao lì xì hảo sao. Ôn nhu thôi cơ hoa, thấy đại gia vây quanh Lung Nhân A Sơn dự tiền, cũng trêu ghẹo lại đây muốn một cái. Liền ngươi cũng chơi ta, ai, cầm đi. Lung Nhân A Sơn ở trên người đào hồi lâu, đào mấy cái đồng vàng đưa cho thôi cơ hoa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 324, 4 cái đồ đệ 819, S, 57117 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 324, 4 cái đồ đệ thôi cơ hoa cười cười, xem giá tiểu tử ngươi rất nhiều tiền riêng, về sau chúng ta phiêu du thần cung kinh phí không đủ, làm ơn ngươi cấp cái bao lì xì nga. Nghe được bao lì xì hai chữ, Lung Nhân A Sơn lại mất khống chế, cầm đi, tức chết ta, sớm biết rằng như vậy bối. Liền không chuyển sang kiếp khác. Long Thất cùng A Tử cảm ứng được có người ở chỗ này chuyển sang kiếp khác, nhưng mà bọn họ tò mò lại đây nhìn xem, kết quả liền thấy Lung Nhân A Sơn bọn họ. Xem, người đều ở đâu? Long Thất cùng A Tử ở không trung phi xuống dưới. A, là sư tôn, thật tốt quá. Ngưu Hiệp Nghĩa cao hứng mà kêu lên. Mọi người thấy Long Thất cùng A Tử, bọn họ giật nảy mình. Long Thất chậm rãi rớt xuống. Cung chủ, võ tiên đại tỷ, quá đến hảo sao? Ba vị đồ nhi, đây là các ngươi tứ sư muội A Tử, kỳ ánh sáng tím thiên thần hạ phàm công hệ ánh sáng tím bám vào người già. Vị này chính là Ngưu Hiệp Nghĩa đại sư huynh, Khương Nguyệt nhị sư tỷ, Lung Nhân A Sơn tam sư huynh, đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh, các ngươi hảo, ta là A Tử. Ngưu Hiệp Nghĩa cùng Khương Nguyệt gật gật đầu, Lung Nhân A Sơn phe phẩy đầu, muội tử. Sau này ta chính là ngươi sư huynh, muốn hầu hạ ta nga. Khương Nguyệt ôm A Tử, đừng để ý đến hắn, muội tử, cùng ngươi nói, kêu hắn lấy bao lì xì, hảo hảo chơi. Cứu mạng A, không có thiên lý A. Lung nhân A Sơn trên mặt đất cuồng khiếu. Sau lại Long Thất mới biết được, tiểu tử này vận khí vũ trụ đệ nhất bối. Nếu như vậy không cẩn thận tháo xuống nhất giác rưởi chuyển sang kiếp khác trái cây. Bao lì xì trái cây. Bao lì xì trái cây. Không có bất luận cái gì chuyển sang kiếp khác kỹ năng. Hoàn toàn trở thành phế thải. Trên cơ bản nói chuyển sang kiếp khác cùng không chuyển sang kiếp khác hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa người khác kêu lấy bao lì xì, ngươi liền chịu không nổi. Nhất định phải đem trên người tiền đưa ra đi mới thoải mái. Ngu ngốc bao lì xì cực tiên. Rất thú vị. Dứt khoát kêu ngu ngốc cực tiên hảo. Long Thất cho đại gia khai nổi lên vui đùa. Không cứu mạng a. Liền từ trước đến nay đứng đắn sư phó điều khi dễ ta. Không muốn làm người. A Tử cùng Long Thất cũng trêu cợt một chút tên ngốc này. Cấp bao lì xì. Cấp bao lì xì. Gia hỏa này chịu không nổi. Khóc lóc móc ra mấy cái đồng vàng đưa cho Long Thất A Tử. Hoa, hảo có tiền a. Đương nhiên, ta cái này đồ đệ chính là thiên hồn đại lục thượng đại nguyên soái đâu. Long Thất cười nói. Lung nhân A Sơn trong lòng thăm hỏi quá Long Thất tổ tông 18 đại. Long Thất lần thứ hai kêu lấy bao lì xì thời điểm. Lung nhân A Sơn trong lòng càng thêm tức giận. Thăm hỏi quá Long Thất lão tổ tông 108 đại. Vì chúc mừng Lung nhân A Sơn chuyển sang kiếp khác thành ngu ngốc cực tiên thành công, nhưng mà toàn cái phiêu du thần cung ăn mừng lên. Đường Hiên Vũ cùng Lani cũng tới. Mỗi khi Long Thất thấy Đường Hiên Vũ thời điểm, luôn là có rất khó chịu, bởi vì Đường Hiên Vũ dung mạo cùng Long Cửu muội rất giống. Hiên Vũ, cho ta ôm lấy được không? Nga, nga. Long Thất ôm lấy Đường Hiên Vũ, Đường Hiên Vũ cúi đầu, thất ca thật là trọng tình trọng nghĩa a. Long Thất gật gật đầu, không có việc gì, hôm nay là ta tam đồ đệ chuyển sang kiếp khác thành ngu ngốc cực tiên nhật tử, đại gia cùng nhau chơi đến vui vẻ đi. Vị này chính là A Tử, ta vị thứ tư đồ đệ, vị này chính là Đường Hiên Vũ tiểu thư, La Ni tiền thuê nhà. Ngươi hảo, Đường tiểu thư, La phòng chủ, ta kêu A Tử. Giới thiệu xong, Long Thất cấp La Ni cùng Đường Hiên Vũ giải thích một chút vì cái gì Lung nhân A Sơn kêu ngu ngốc cực tiên. Nguyên lai hắn tiểu tử này đắc ý vênh váo đem màu đỏ trái cây trở thành pháo trái cây. Kết quả tháo xuống toàn thế giới nhất giác rưởi trái cây. Bao lì xì trái cây. Bởi vì chuyển sang kiếp khác chi chủ tính trẻ con chưa mẫn. Nhưng mà cho hắn phong hào ngu ngốc bao lì xì cực tiên. Nhưng mà Long Thất dứt khoát điểm. Đem bao lì xì hai chữ cắt bỏ. Kêu ngu ngốc cực tiên. Lung nhân A Sơn ngồi ở một bên phát sầu. Hắn trong lòng thực tức giận. Người khác chuyển sang kiếp khác đều là cái gì uy phong bát diện cực tiên, cho dù là chuyển sang kiếp khác thành tay mơ cực tiên, bổn cậu cực tiên linh tinh tỷ lệ đều rất ít, chính mình vận khí nếu ở được chứ không tốt, không tám nghịch thiên hệ cây ăn quả thượng đều là cực phẩm trái cây, liền một cái rác rưởi, đó chính là bao lì xì trái cây, không có bất luận cái gì chuyển sang kiếp khác kỹ năng không ngừng, còn gặp người cấp bao lì xì, biết Lung nhân A Sơn khẳng khái giúp tiền, toàn bộ phiêu du thần cung đệ tử đều lại đây muốn bao lì xì. Quả thực tức chết rồi Lung nhân A Sơn. Lung nhân A Sơn, ngươi vận khí thật không tốt. Tiểu tử ngươi kỳ thật tháo xuống cái bổn cẩu trái cây, tay mơ trái cây. Còn có biến thân thành bổn cẩu, triệu hoán tay mơ chiến đấu kỹ năng. Tuy rằng thực nhược, ít nhất cũng là một cái có chuyển sang kiếp khác kỹ năng nhược cực tiên. Nhưng là bao lì xì cực tiên, là hoàn toàn không có bất luận cái gì kỹ năng cực tiên. Trên cơ bản cùng không chuyên sinh không khác nhau, cho nên bao lì xì cực tiên là công nhận sự thượng yếu nhất cực tiên. Ngươi nếu chuyển sang kiếp khác thành bao lì xì cực tiên, gặp người phái bao lì xì, tiểu tử ngươi thật đúng là bối. Tức chết rồi, sư phó, liền ngươi cũng cười ta. Nguyên bản ta còn rất vui, tháo xuống cái pháo trái cây, chuyển sang kiếp khác thành pháo cực tiên. Dùng pháo tới nổ chết Ngưu Hiệp Nghĩa thằng nhóc chết tiệt cùng Khương Nguyệt Nha đầu chết tiệt kia. Bọn họ lượng chính mình chuyển sang kiếp khác sớm lão khi dễ ta. Hiện tại xong rồi, xong rồi. Chuyển sang kiếp khác thành cái gì điều nhân sao? Quả thực là, phát niết sao? Hảo, hảo, Lung nhân A Sơn, sư phó cho ngươi nói. Kỳ thật chuyển sang kiếp khác thành cái gì kỹ năng đều không sao cả. Ta nhớ rõ không biết là cung chủ Lăng Vũ vẫn là cung chủ Lăng Sương nói qua, một người mạnh yếu không phải dựa năng lực, mà là dựa thực lực. Ngươi nếu chuyển sang kiếp khác thành bao lì xì cực tiên, nhận mệnh đi, cấp cái bao lì xì. Đi, đi, đi, cho ngươi, cầm đi. Cuối cùng, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ta đã không có tiền Nga, ta không có tiền cấp bao lì xì. Long Thất không tin, ngươi tiểu tử này rất giàu có, ta liền không tin, cấp bao lì xì. Lung nhân A Sơn lại khóc, cứu mạng A, cướp bóc A, thổ phỉ A, không có thiên lý A, sư phó muốn đồ đệ thảo bao lì xì A. Lung nhân A Sơn đào ra một cái đồng vàng đưa cho Long Thất, liền chạy mất, đừng gọi ta, tức chết ta. Ly biệt 3 năm, Long Thất đã thành thục rất nhiều. Nhớ tới năm đó ở Thiên Hồn Đại Lục thời gian, Long Thất ảm đạm rơi lệ. Hiện giờ Long Thất thể hội rất nhiều. Cứ việc thế giới này có bao nhiêu hắc ám, Long Thất quyết định lựa chọn đi đối mặt. Ngày này, Long Thất ở Phiêu Du Thần Cung ngay tại chỗ Trọng Du. Bỗng nhiên, hắn tưởng niệm nổi lên vị kia khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ Lăng Tuyết. Bảy tự diệt vong sự kiện, đích xác làm Long Thất rất khó chịu. Chính là hiện giờ đối Long Thất tới nói quan trọng là trước mắt hết thảy. Long Thất lặng lặng mà ngồi ở Phiêu Tuyết Cung kia tòa sơn phong đình hóng gió dưới, thác nước thủy bay là tả mà xuống. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, ở thác nước thượng có một đoạn kỳ quái quang mang. Quang mang lấp lánh sáng lên. Long Thất nghĩ thầm, ngày đó Lăng Tuyết nếu có thể ở thác nước hạ tắm gội, nàng có thể thừa nhận thác nước lực đánh vào. Suy nghĩ sâu xa một lát, Long Thất quyết định thâm nhập trong nước tham thảo một phen. Đương hắn bước chậm tiến lên thời điểm, một cổ dòng nước lạnh theo thác nước nước trôi đánh mà rơi. Thân là cực tiên Long Thất nếu cảm giác rét lạnh vô cùng, cơ hồ không thể chịu đựng được. Long Thất thoát khỏi áo trên, hắn quyết định xuống nước. Này có thể là hắn nhất thời xúc động. Chính là đương Long Thất cảm giác được thủy ôn không thích hợp thời điểm, hắn càng thêm tò mò. Nhưng mà hắn bước chậm đi vào trong nước. Hoa, hảo lãnh a, này thủy độ ấm vì cái gì như vậy thấp? Long Thất nhớ lại ngày đó thấy Lăng Tuyết ở trong nước không giống như là tắm gội, đó là một loại cái dạng gì tu luyện đâu. Suy nghĩ sâu xa một lát, Long Thất quyết định tiếp tục đi tới. Theo mực nước dần dần thâm nhập, rét lạnh dòng khí cũng càng lúc càng lớn. Long Thất ở đáy nước hạ phát hiện một khối màu trắng khối, nhìn như một đoàn khối băng. Hay là chính là này đoàn khối băng ảnh hưởng nơi này thủy ôn. Long Thất bỗng nhiên cảm giác chính mình năng lượng không ngừng yếu bớt. Vế kép Long Thất ở trên người xoa xoa, móc ra một chương tinh hạch. Đây là con kiến tu chân tinh hạch. Hắn xuyên thấu qua ánh mặt trời nhìn tinh hạch người nội dung. Bỗng nhiên chi gian, con kiến tu chân tinh hạch kỹ năng lại gia tăng rồi mấy tầng. Này chẳng lẽ là kỳ tích? Long Thất dựa theo con kiến tu chân tinh hạch tâm pháp không ngừng tu luyện, ý đồ tìm được khắc chế rét lạnh phương pháp. Bởi vì vừa mới Long Thất tính toán đem ở đáy nước khối băng đào đi lên, chính là hắn thất bại. Nhưng mà hắn thử xem dùng chính mình năng lượng tới khắc chế rét lạnh. Long Văn biến thân. Long Thất cuồng khiếu biến thân. Hắn thân thể năng lượng không ngừng gia tăng. Trong nháy mắt, cực tiên cấp bậc Long Thất biến thân thành Long Văn hình thức. Long Thất tướng mạo biến thành Long Dạng. Trường ra Long Giác. Thân thể bị Long Văn bao trùm. Long Thất nương 60 giây tả hữu năng lượng bùng nổ thời gian. Hắn dùng lực lượng của chính mình đem đáy nước khối băng rút lên. Long Thất đôi tay bắt được khối băng. Giờ phút này, một cổ lạnh băng dòng khí xuyên vào Long Thất ngực. Có lẽ này không phải Long Thất năng lượng yếu bớt, mà là khối băng đem Long Thất năng lượng hút đi. Long Văn biến thân thời gian đại đại yếu bớt. Long Thất không thể chịu đựng được loại này gian nan tác chiến. Trong nháy mắt hắn biến thành một khối băng. Long Thất máu đình chỉ vận hành. Vừa lúc, hắn bốn cái đồ đệ chạy tới. Thấy Long Thất cùng khối băng dung hợp ở bên nhau, nổi tại trên mặt nước. Xem... Sư phó làm sao vậy? Ngưu Hiệp Nghĩa vội vàng hét to một tiếng. Lung nhân A Sơn ngây ngốc mà nở nụ cười. Ha ha, chẳng lẽ sư phó lại hiểu thấu đáo con kiến tu chân tinh hạch tân công pháp? Ai, A Tất ngươi nói bậy gì đó a? Còn không nhanh lên đi đem sư phó vớt đi lên, có phải hay không tưởng ta kêu ngươi muốn? Khương Nguyệt còn không có đem bao lì xì hai chữ nói ra. A Tất vội vàng chạy tới. Lão khi dễ ta, hảo. Đem sư phó kéo lên lại cùng các ngươi tính sổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 325, dâm trùng lại tới 819 57117 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 325, dâm trùng lại tới. Lung nhân A Sơn chạy qua đi, đương hắn ý đồ bắt được Long Thất cùng kia khối kỳ quái khối băng thời điểm, bỗng nhiên, hảo lãnh. Lung nhân A Sơn kết băng. Thấy thế, tất cả mọi người hoảng sợ. nhưng mà đoàn người tìm tới La Ni phòng chủ, Võ Tiên cùng Thôi Cơ Hoa cung chủ. Thôi Cơ Hoa cung chủ cho đại gia giải thích, đây là tiền nhiệm cung chủ Lăng Tuyết đại nhân tu luyện địa phương. Hồ nước phía dưới lớp băng là vạn năm huyền băng, mấy ngày liền phía dưới nhất kiên cố binh khí cũng phá không khai. Long thất tiểu tử này, rốt cuộc làm sao vậy? Ngày thường làm việc đều rất có đúng mực, hiện tại như thế nào làm loại này chuyện ngu xuẩn a? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Cái gọi là vạn năm huyền băng, là huyền băng giới một loại đặc thù băng. Loại này băng kiên cố trình độ xưng là so sắt thép còn kiên cố. Hơn nữa huyền băng hàn lãnh vô cùng, người bình thường tiếp xúc liền chết. Nhìn lung nhân A Sơn cùng Long Thất bị huyền băng bao trùm, biến thành hai cái đông cứng rối gỗ, đoàn người nhìn đều không đành lòng. Đổi là phàm nhân, đã chịu loại này rét lạnh đóng băng, sớm đã mệnh quy thiên thiên. Lung nhân A Sơn cùng Long Thất hai người đều là cực tiên, cứ việc lung nhân A Sơn cấp bậc thấp một chút, cũng coi như không xem như phàm nhân, nhưng mà có thể chống cự rét lạnh tập kích. Chính là thời gian dài, hai người vô pháp ở huyền băng bên trong chạy trốn, có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Đối mặt loại tình huống này, Thôi Cơ Hoa cũng tỏ vẻ bất lực. Nhưng mà, Thôi Cơ Hoa hạ lệnh đem toàn bộ phiêu du thần công chăn bông đều lấy lại đây. Võ Tiên còn ở nơi đó gặm một cái heo đùi, ân, đáng giận a. Tiểu thất tử thật là một cái ngu xuẩn, liền đời trước cung chủ tu luyện chuyên dụng đồ vật cũng dám động, thật là không biết chết sống ra hòa. Võ Tiên, ngươi dùng ngươi pháo trái cây năng lực, kích nổ sinh ra năng lượng, tận lực cùng rét lạnh đối kháng, ta sợ lung nhân A Sơn cùng Long Thất có nguy hiểm. Võ Tiên gật gật đầu. Giờ phút này, một cái cưỡi một đầu tiểu béo mã sắc lang sắc mê mê mà nhìn Thôi Cơ Hoa, ai, thật vất vả chạy tới phàm nhân đại lục, nghe nói phiêu du thần cung cung chủ hảo đúng giờ, ở nơi đó đâu? Tiên sinh, ngươi là... Thôi Cơ Hoa nhớ lại mấy ngày hôm trước có một cái phi thường háo sắc sắc lang ở rình coi nàng tắm rửa. Thôi Cơ Hoa nhận ra chính là người này. Bất quá Thôi Cơ Hoa người tương đối văn nhã, không giáp mặt vạch trần. Ta a, tiểu dâm trùng Chu Bá Thông a. Ha ha, trước đó không lâu ta bị thiên lôi tạc mà mông nở hoa. Là ta một cái thực sắc vinh đệ kêu long cái gì bảy hãm hại ta. Bị ta đã biết, tìm hắn báo thù tới. Thiên lôi tạc đến ngươi mông nở hoa. A tử bỗng nhiên nhớ lại Long Thất nói qua, chính mình hãm hại một cái dâm trùng, hay là chính là cái này sắc lang. Này đầu sắc lang, vẫn luôn nhìn thẳng A tử, Khương Nguyệt cùng Thôi Cơ Hoa công chúa, đôi mắt sắc mê mê. Đi tìm chết, Võ Tiên một quyền đi tới. Tiểu dâm trùng bị tấu bay, tiểu dâm trùng quỳ dạp trên mặt đất. Hoa, phì bà, ngươi chính là nơi này người phụ trách đúng không? Ta là tới xem nữ, có phải hay không tìm tấu, ta rất lợi hại a, rất lợi hại đúng không? Võ Tiên cầm cái kia heo đùi, điên cuồng ẩu đả ở tiểu dâm trùng trên đầu, cao vóc dáng, nếu kêu ta phì bà, xem ta tấu chết ngươi. Đừng đánh, người một nhà a. Tiểu dâm trùng bị Võ Tiên tấu đến vô pháp đứng vững. Đừng đánh đúng không? Tấu chết ngươi, nếu khi ta không tồn tại, dám trộm tiến phiêu du thần cung xem nữ tắm rửa. Không xem ta thay quần áo, tấu chết ngươi. Võ Tiên quá lợi hại, đem tiểu dâm trùng tấu đến bay lên tới. Kia đầu tiểu béo mà ai thán nói, ai, thật là có thể nói đệ nhất, có thể nói đệ nhất a. Nếu bị một cái phì bà tấu đến bay lên tới, thật là một cái điều nhân. Ân, này béo mã, ta còn là lần đầu tiên thấy, hảo đáng yêu a. Khương Nguyệt chạy tới ôm kia đầu sắc sắc béo mã. Kêu A Đản béo mã máu mũi cuồng phun. A Đản, ngươi hảo hạnh phúc a. Hâm mộ chết ta. Tiểu dâm trùng Chu Bá Thông bị tấu đến ôm một cái cây cột. Mặc kệ Võ Tiên như thế nào tấu hắn, hắn đều sắc mê mê mà nhìn thẳng Khương Nguyệt. Mà Võ Tiên không ngừng nắm đầu của hắn. Bổn mỹ nữ tại đây, xem ta. Đại thẩm, ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Nhân gia mới 14 tuổi. Ngươi kêu ta đại thẩm, xấu lắm, sinh khí. Không cùng ngươi chơi, tiểu tâm ta gả cho ngươi. Võ Tiên ôm này đầu sắc lang. Không cần gả cho ta, không cần gả cho ta. Cứu mạng A, cứu mạng A, cứu mệnh A. A Đản, cứu ta A. Không cần, không cần cưỡng gian ta A. Tiểu dâm trùng bị Võ Tiên gắt gao ôm. Hắn cao cao xoái xoái, người lại háo sắc, lại ngốc. Làm cho Thôi Cơ Hoa cùng Khương Nguyệt còn có A Tử cùng Đường Hiên Vũ hơi hơi mà nở nụ cười. Này sắc lang chỉ vào Long Thất, phì bà, cút ngay, ô ô, ta thề ta cả đời không dám lại đến Phiêu Du Thần Cung nhìn lén nữ hài tử tắm rửa, phì bà, không, không, đại thẩm, phải nói tiểu thư, cầu xin ngươi buông tha ta đi, hảo không, hừ, nhân gia đã yêu ngươi, nếu đời trước Lăng Tuyết Cung chủ ở, ngươi đã chết 100 lần, bất quá nhân gia sẽ bảo hộ ngươi, đồ tồi, chán ghét, võ tiên lắc mông, thẹn thùng ôm tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, tiểu dâm trùng cả người phát run, võ tiên mới buông lỏng ra hắn, Chu Bá Thông thở không nổi, ác mộng, thật là ác mộng, ta tưởng vị kia Lăng Tuyết công chúa làm ta không chết được, chính là ngài làm ta đã chết một nửa, A Đản, chúng ta đi thôi, bất quá trước khi đi, cho các ngươi cái kiến nghị, vạn năm hàn băng là thế giới đệ nhất hàn băng, có thể gia tăng sức chiến đấu, các ngươi không thể đụng vào hàn băng, trực tiếp công kích hàn băng, làm hàn băng lực lượng bắn ngược, nhưng mà bị khóa trụ người sức chiến đấu liền không bị hút đi, ngược lại ở hàn băng ác liệt trong hoàn cảnh, sinh tồn xuống dưới, hơn nữa đạt tới vượt qua đoán trước chỗ tốt. Cái này không đứng đắn sắc lang nếu biết nhiều như vậy, thôi cơ hoa đều bội phục đi lên. Ngươi nói sư phó của ta sao? Sắc lang Chu Bá Thông, sư phó của ta nói qua ngươi. A Tử bước chậm tiến lên, Chu Bá Thông kia sắc sắc đôi mắt, vẫn luôn ở ô nhục A Tử. A Tử nhìn Chu Bá Thông ánh mắt, ngươi, ngươi làm gì? Ha ha, hảo sảng, ta tinh thần cưỡng gian ngươi. Liền không yêu phát giận A Tử đều chịu không nổi cái này dâm tặc. A Tử một quyền đi qua đi, tuyệt chiêu, tím thần quyền. Đương A Tử nắm tay một quyền tấu ở tiểu dâm trùng trên mặt, tiểu dâm trùng cả người bị tấu bay. Đụng vào trên núi một viên trên cây, kia cây lập tức tách ra, đau quá, bất quá hảo hạnh phúc, mỹ nữ tấu ta, đã chết cũng đáng. Sắc tính không thay đổi, từ sắc lang, A Đản, chết lại đây, kéo tới, ta đầu kẹp ở thủ nha thượng, cứu mạng A. Kêu A Đản tiểu béo mã, phe phẩy đầu, chạy tới, cắn tiểu dâm trùng mông, đem tiểu dâm trùng kéo xuống tới, một xà, tiểu dâm trùng cả người đổ xuống dưới, hoa. Đau chết ta, hảo, mỹ nữ, các ngươi nghe ta nói, không cần lo cho ta kia huynh đệ, hắn sẽ hảo quá tới, không nói, tái kiến, A Đản, dẫn ta đi, năm đó ta dùng rất lớn sức lực đánh bại ngươi, hàng phục ngươi, chính là vì làm ngươi ở ta nhìn lén nữ hài tử tắm rửa thời điểm, không cho người bắt được, ngươi phải nghe lời ta, đã biết, từ sắc lang. Kêu A Đản tiểu béo mà cưới cái này cao vóc dáng tiểu dâm trùng, dọc theo đỉnh núi chạy tới. Cung chủ, làm sao bây giờ? Đường Hiên Vũ kinh ngạc mà kêu lên. Thôi cơ hoa đem tinh hạch biến thành một quyển sách, nàng nhìn nhìn thư chung nội dung, suy nghĩ sâu xa một lát, bị hàn băng khóa trụ người, không mấy cái có thể được cứu vớt. Có lẽ vừa mới vị kia sắc lang tiên sinh nói là thật sự, chúng ta không ngại thử xem. Nhưng mà thôi cơ hoa đi đầu đối hàn băng làm ra công kích, thôi cơ hoa hành vi làm tất cả mọi người hoảng sợ, chính là kỳ quái hiện tượng xuất hiện, đương thôi cơ hoa công kích huyền băng thời điểm, cờ nờ su huyền băng không có bắn ngược trở về công kích, mà hàn băng năng lượng cũng quay trở về bên trong. Long Thất cùng Lung Nhân A Sơn bị đông lại, hai người vô pháp đạn động, bọn họ cũng mất đi ý thức, thật giống như ngủ đông giống nhau, hoàn toàn không có cách nào thôi cơ hoa. Nàng lại lần nữa nếm thử loại này phương pháp. Ở đây tất cả mọi người nếm thử dùng sức chiến đấu công phá huyền băng. Chính là huyền băng không ngừng bắn ngược công kích. Phanh ầm vang kỹ năng ánh lửa bắn ra bốn phía. Hoàn toàn không có bất luận cái gì kỳ tích. Long Thất bỗng nhiên đôi mắt tăng khai. Hán Long Văn lực lượng không ngừng tăng cường. Sau một lúc lâu, Long Thất phá khai rồi bên ngoài lớp băng, nhảy nhị thượng. Long Thất phát hiện chính mình nếu kỳ tích mà đạt tới càng cường cấp bậc, mà Lung Nhân A Sơn tắc thong thả một ít, hắn sau khi đột phá, lĩnh ngộ bao lì xì kỹ năng, màu đỏ bao trùm cùng tiền tài đánh sâu vào hai chiêu, Long Thất Long Văn biến thân thời gian kéo dài vài giây, Long Thất cảm giác lực lượng của chính mình tăng cường rất nhiều, hắn kinh ngạc mà nhìn mọi người, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ngáp Lung Nhân A Sơn đánh một cái phun khí, vừa mới ta rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn hai người hoàn toàn mất đi ký ức, mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng mà thôi cơ hoa cho bọn hắn nói một chút vừa mới đã phát sinh kỳ quái sự kiện. Lúc này Long Thất mới phát hiện chính mình đạt tới tuệ nhãn cực tiên cấp bậc. Bỗng nhiên thăng cấp, làm Long Thất cùng đạt tới càng cường kéo gần lại rất nhiều. Long Thất nắm nắm tay, Hắn trong lòng biết hiện giờ hắn gặp được đạt tới càng cường thánh linh cực tiên, cũng có thể buông tay một bác, có lẽ có thể lấy được thắng lợi. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, sự tình giống như lại không có đơn giản như vậy. Long Thất trong lòng biết, Long Văn biến thân có thể bình so với chính mình cường đại cao thủ, có thể tạm thời cùng so với chính mình cường giả buông tay một bác. Cẩn thận nghĩ nghĩ, giả thiết Long Thất lúc trước không phải nhắm ngay gấu khổng lồ cực tiên rốn, có lẽ Long Thất thật sự không có biện pháp đánh thắng được gấu khổng lồ cực tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, tiểu thuyết báo thù 880, S. 5922, phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 326, tiểu thuyết báo thù. Tiểu Dâm Trùng nhớ lại, bị tạc lạn sắc tình tiểu thuyết tình huống. Tiểu Dâm Trùng tên hỗn đản này, bởi vì bị Long Thất giả mạo chính mình bộ dáng, tiến vào chuyển sang kiếp khác thế giới cứu Quách Thiên Một. Kết quả bị thần minh thần phạt chi thành hai vị trung vị thần, điện mẫu cực tiên cùng lôi thần cực tiên thấy được là tiểu dâm trùng vi phạm thần minh. Bởi vậy, dùng 10 đạo thiên lôi, đem sắc mị mị mà xem tình yêu động tác tiểu thuyết tiểu dâm trùng, tạc đến bay lên tới. Đạo thứ nhất thiên lôi, đem tiểu dâm trùng nổ bay, ầm vang một tiếng, đại địa một cái lỗ thủng, tiểu dâm trùng bị tạc đến không trung bên trong, còn sắc mị mị mà nhìn sắc tình tiểu thuyết. Đạo thứ hai thiên lôi, đem tiểu thuyết cũng tạc lạn, tiểu dâm trùng nổ bay đến bầu trời. 10 đạo thiên lôi bỗng nhiên tạc ở tiểu dâm trùng trên người, quần áo đều lạn, tóc rối loạn, trong miệng còn bốc khói. Ta thao, có lầm hay không? Ta âu yếm một cái tráng nam cùng 30 cái mỹ nữ nha. Ô ô, ai hại ta? Ai oan uổng ta trái với thần minh? Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, ta muốn giúp ta tiểu thuyết báo thù. Nhất định phải điều tra mới ra tạc lạn ta tiểu thuyết hung thủ. Vì thế, tiểu dâm trùng liền tìm tới rồi tiên đoán cực tiên một mặc. Một mặc đã từng bị Lăng Tuyết nhất chiêu nháy mắt hạ gục đã chết. Sau lại Lăng Tuyết yêu Long Thất, dùng hắn tử thần cực tiên năng lực, đem một mặc nhất tộc người sống lờ. Phì mã thần tốc long, ngoại hiệu A Đản nói, yêu, ngu ngốc chủ nhân, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau. Ở nhà phóng một vạn bổn cái gọi là tình yêu động tác tiểu thuyết nha. Ngươi cái ngu ngốc, đi tìm chết đi ngươi A Đản. Như vậy đẹp tiểu thuyết, mỗi người trong nhà khẳng định có rất nhiều bổn. Cái này kêu Long Thất thiếu niên, ta muốn tức giận, ta muốn đi bước lên tìm hắn báo thủ lộ. Liền dường như năm đó ta tìm Lý Duy Tư cái kia ngu ngốc ác chiến, đáng tiếc hắn không đánh thắng ta, ta cũng không đánh thắng hắn. Hoa hoa, thật đáng sợ nha, thật đáng sợ nha. Dâm trùng tức giận, ngươi cho rằng ngươi còn sẽ cùng trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất ám nhận cổ tư thông cái kia khủng bố tà thần giống nhau một mình đấu tiêu diệt một cái thiên quân phân phủ a. Thực lực khủng bố nhất chiêu nháy mắt hạ gục 27 cái hạ vị thần, 3 chiêu đánh sập 9 trong đó vị thần, 27 chiêu khiến cho thiên quân chủ lực tam đại thượng vị thần không dám tái chiến, cùng nổ mạnh kiếm võ thần đem cái loại này ngưu nhân đánh 10 ngày 10 đêm, cơ hồ đều là nhẹ nhàng phá giải hắn chiêu số. Liền nổ mạnh kiếm võ thần đem cái loại này lòng tự trọng cực cường ác mộng cấp cường giả đều thuyết phục tại thế giới đệ nhất dưới chân. 10 ngày lúc sau, thiên quân nổ mạnh kiếm phân phủ quá nửa vật kiến trúc bị san thành bình địa. Chủ thần nổ mạnh võ thần đem mới biết được cái gì kêu thế giới đệ nhất kiếm khách. Cùng thế giới đệ nhất kiếm khách cùng cái cấp bậc nổ mạnh kiếm võ thần đem đơn quỳ xuống tới thuyết phục. Thần minh đem hắn liệt vào thế giới sử thượng mạnh nhất kiếm khách, trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Cứ việc Long Thất trong lòng biết, hiện giờ gấu khổng lồ đã bị người giết chết, chính là so gấu khổng lồ cực tiên cường đại người còn có rất nhiều, tỉ như Hướng Dương giáo chủ. Vạn nhất Hướng Dương giáo chủ dùng nào đó đồ vật khắc chế mối đối hắn tạo thành thương tổn, Long Thất có không đánh thắng được hắn đâu. Long Thất nghĩ thầm, rốt cuộc có thể hay không? Suy nghĩ hồi lâu, Long Thất trong lòng biết, đích xác không cái này năng lực. Quỷ tiên quá cường, đó là thần bí khó lường sức chiến đấu. Long Thất mỗi lần cùng quỷ tiên chiến đấu, trong nội tâm đều phi thường sợ hãi. Hiện giờ đạt tới càng cường cấp bậc Long Thất, ở thiên hồn đại lục có lẽ có thể chỉ tay che trời. Chính là ở cường đại thần minh đại lục, Long Thất chỉ có thể xem như một cái nhất đẳng đệ tử, hoặc là một cái chính thức đệ tử. Ít nhiều Lý Duy Tư đưa cho Long Thất con kiến tu chân tinh hạch, một đường đi tới, Long Thất giết địch vô số, từ bừa bãi vô danh vẫn luôn thăng cấp, đạt tới liền Long Thất nằm mơ đều không thể tưởng được càng cường cấp bậc. Ngày đó Long Thất gặp xé rách Cực Tiên Lạc Tuấn Hùng, lọt vào thảm thiết đả kích. Hiện giờ Long Thất biến thân thành Long Văn hình thức, đánh bại Lạc Tuấn Hùng, chỉ cần chính diện mệnh trung xé rách Cực Tiên là có thể đem hắn đánh bại. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Long Thất đạm nhiên mà lắc lắc đầu. Sư tôn, ngài hóa hiểm vi di, ít nhiều ngài vẫn luôn nhắc tới cái kia tiểu dâm trùng Chu Bá Thông. Hắn nói ngươi hãm hại hắn, hắn tới tìm ngươi báo thù, chính là hắn thực sắc, nhìn chúng ta mấy cái, đặc biệt là Võ Tiên Đại Tỷ, hắn yêu Võ Tiên Đại Tỷ, mới buông tha ngươi. Không thể nào, Long Thất cười cười, trong lòng thực buồn bực. Giờ phút này, ở trên đỉnh núi truyền đến tiểu dâm trùng dâm đãng tiếng kêu, mới không có đâu. Các ngươi oan uổng ta mới không có thích kia phì bà đâu. Ai nha, ít người thiếu liền nhận đi. Ngươi vừa mới còn sắc sắc mà nhìn nhân ra đâu. Võ Tiên ngọt ngào mà nở nụ cười. Long Thất trợn mắt há hốc mồm. Ngày đó Long Thất hãm hại tiểu dâm trùng, tiến vào đạt tới càng cường chi trong môn cứu người, nên tới nói tiểu dâm trùng hẳn là bị thiên lôi tạc bay lên tới mới đúng, hẳn là bị nổ chết. Tiểu dâm trùng, ngươi không phải bị ta hãm hại, bị thiên lôi nổ chết sao? Vinh đệ, thật quá đáng. Ai nha, vừa mới ta rõ ràng tới tìm ngươi báo thù, bỗng nhiên thấy mỹ nữ liền quên mất. Ha ha, tính, ta liền tên của ta đều quên mất. Ai, bất quá ta quần bị tạc lạn, mông cũng bị tạc nở hoa rồi, ai bồi cho ta? A, hảo quý quần a. Khi đó ta tán gái chiến y, nếu bị tạc lạn, bởi vậy ta là vì ta quần áo tới tìm ngươi Long Thất báo thù. Ngươi xem ta nhiều vất vả a. Từ Thần Minh Đại Lục đuổi theo ngươi tới nơi này tìm ngươi báo thù, thế nào? Long Thất lương tâm không qua được, bởi vì Long Thất là âm tiểu dâm trùng một phen. Chính là tiểu dâm trùng rốt cuộc dùng biện pháp gì biết Long Thất ngụy trang hắn đâu? Tiểu dâm trùng, ngươi là như thế nào biết là ngụy trang ngươi, làm ngươi bị thiên lôi tạc? Ai? Bổn đã chết, ta tìm cái 08 nghịch thiên hệ tiên đoán loại trái cây chuyển sang kiếp khác già, đem bọn họ đòn hiểm một đốn. Sau đó hỏi bọn hắn nói hãm hại ta, bọn họ tự nhiên ngoan ngoãn đem ngươi Long Thất đại danh tuôn ra tới, thật là một cái ngu ngốc. Nhưng mà hôm nay ta là tìm ngươi báo thù, vì ta kia bổn CQing tiểu thuyết, báo thù. Chính là bởi vì ngươi, giả mạo ta đi chuyển sang kiếp khác chi trong môn, hại ta bị thiên lôi tạc, đem ta thích nhất xem CQing tiểu thuyết một cái tráng nam cùng 60 cái mỹ nữ tạc lạn. Vẫn là không xuất bản nửa CQing tiểu thuyết đâu. Tức chết ta. Nghe xong tiểu dâm trùng khóc lóc kể lể, đoàn người trợn mắt há hốc mồm. Đã có nhân vi một quyển CQing tiểu thuyết tiến đến báo thù. Long Thất cùng Thôi Cơ Hoa thực thông minh, biết sự tình không đơn giản như vậy. Vừa mới khóc lóc kể lể tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, nhìn thẳng Thôi Cơ Hoa bộ ngực đang xem. Đúng giờ, tính, chém vào mỹ nữ như mây phân thượng. Lúc này buông tha ngươi đi. Vinh đệ, không nói, ta chạy tới xem nữ hài tử tắm rửa đi, nhân sinh lớn nhất vui sướng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, tái kiến. Tiểu dâm trùng cưới kia đầu béo mã, a đản, lên đường. Này đầu béo mã nếu có thể ở sườn dốc thượng chạy vội tự nhiên, thật làm người không nghĩ ra tiểu dâm trùng rốt cuộc là một cái dạng gì người. Thôi cung chủ, ngươi xem tiểu dâm trùng là người nào? Long Thất nghi hoặc hỏi. Liền Thôi Cơ Hoa cũng nói không nên lời một đáp án. Võ Tiên phe phẩy đầu, ngươi xem hắn sắc mê mê, khẳng định là Thần Minh Đại Lục cương khí phàm nhân. Chỉ có cương khí phàm nhân mới có thể dùng năng lực ngăn cản thiên lôi. Thôi Cơ Hoa gật gật đầu, ta cũng tin tưởng điểm này. Bất quá ta cảm giác tiểu dâm trùng loại này sắc lang, Long Thất ngươi tốt nhất thiếu điểm cùng hắn quậy với nhau, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Đồng cảm. Tốt nhất ta kiếp sau cũng không cần gặp được hắn. Long Thất nhớ tới bị tiểu dâm trùng hãm hại kia một lần. Long Thất trong lòng hận chết tiểu dâm trùng tên hỗn đản này. Địa điểm, Đường Hoàng Triều Hoàng Cung. Từ Đường Thiên đánh bại Thiên Hồn Đế Quốc chính quyền trở thành Đường Hoàng Triều Đường Thái Tông lúc sau. Hắn bạo ngược không tư, đối dân chúng mạnh mẽ trưng thu thuế kim, đại lượng tăng binh mua mã, uy hiếp tới rồi tới gần thế lực. Đường Thiên giả tâm không chỉ có như thế. Hắn còn có lớn hơn nữa mộng tưởng, đó là nhất thống toàn bộ thế giới. Đường ý trời đồ công kích Thần Minh Đại Lục, thậm chí là thế giới chính phủ. Một lần cơ hội tới, Đường Thiên khi còn nhỏ nghe Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên hai vị Cực Tiên nói qua, ở chuyển sang kiếp khác chi bên trong cánh cửa có 5 đại hệ liệt trái cây, phân không một vũ khí hệ chống trận trái cây, 05 triệu hoán hệ vũ sư trái cây, 08 nghịch thiên hệ bao lì xì trái cây, 01 vũ khí hệ pháo trái cây, 08 nghịch thiên hệ câu đối trái cây là tân niên một bộ. Một khi tập hợp 51 bộ trái cây năng lực, có thể triệu hoán 5 thú buông xuống, vũ sư trái cây giả có thể thao tác 5 thú. 5 thú là trong truyền thuyết thần thú. Thần thú uy lực cực đại, có hủy diệt thiên địa năng lực. Nhưng mà Đường Thiên giả tâm vẫn luôn ở chuyển sang kiếp khác chi bên trong cánh cửa. Hắn mộng tưởng được đến thiên hồn hoàn toàn thể cao thủ hiệp trợ, 4 người cùng chuyển sang kiếp khác vì cực tiên, theo sau hắn nhất thống toàn bộ thế giới. Đương nhiên Đường Thiên âm mưu đã làm hắn quên mất thần minh đại lục cùng thế giới chính phủ cường đại. Hắn đem chính mình sở hữu giả tâm ký thác ở 5 thú trên người, với hắn mà nói, thống trị thiên hồn đế quốc sáng lập tân đường hoàng triều chẳng qua là tân bắt đầu, cũng là hắn giả tâm bắt đầu. Ngày này, Đường Thiên bước chậm hướng về chống trận cực tiên Đường Niệm Niệm Viên đi đến. Xa xa liền nghe thấy được Đường Niệm phát giận thanh âm. Phế vật, cẩu đồ vật, đem trên mặt đất cơm đều cho ta ăn. Đường Niệm trên mặt đất đập nát mỹ thực thượng đạp mấy đá. Sau đó kêu hắn bên người cung nữ ăn luôn này đó bị bùn đất ô nhiễm mỹ thực. Đường Thiên vuốt ve râu, hơi hơi mỉm cười, bước chậm đã đi tới hiểu biết tình huống. Nguyên lai Đường Niệm mệnh lệnh ngự chủ làm một ít đồ ăn, này đó không hiểu quy củ cung nữ nếu trộm ăn một chút, bị Đường Niệm phát hiện, Đường Niệm bạo nộ dưới, đem mỹ thực toàn bộ đập nát. Hơn nữa muốn này đó cung nữ đem bị bùn đất làm dơ mỹ thực toàn bộ ăn sạch. Cảm ơn Niệm Vương ban thưởng, cảm ơn Niệm Vương ban thưởng. Những cái đó cung nữ sợ hãi, không ngừng ở nơi đó ăn, các nàng quá đói bụng. Đường Thiên là một cái phi thường biến thái quốc quân, hắn làm hoàng đế lúc sau, không chỉ có đối bình dân bá tánh tiến hành bóc lột, liền trong cung cung nữ cũng không có cơm no tiến bụng. Mỗi ngày quy định cung nữ đồ ăn chỉ có một màn thầu một đốn, thời gian dài, trong cung cung nữ đều đào tẩu, rất nhiều cung nữ thái giám đều là Đường Thiên hạ lệnh ở bình dân bá tánh trong nhà bắt trở về. Bởi vì Đường Thiên cùng Đường Niệm cường đại, nhưng mà rất nhiều xem bất quá mắt cường giả cũng chưa hắn biện pháp. Bọn họ mộng tưởng năm đó đại anh hùng ác ma Long Thất từ hải ngoại trở về trừng phạt cái này đáng chết Đường Thiên. Mọi người trong miệng không ngừng mắng Đường Thiên ác độc cùng bạo ngược, chính là không có người dám nói ra. Ở đường Hoàng Triều, nói sai lời nói, một giây liền tánh mạng đều giữ không nổi. Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng. Những cái đó cung nữ sợ tới mức phá gan, các nàng quỳ xuống đất xin tha. Đường Thiên phất phất tay, kêu gọi tới Đường Hổ, tiểu hổ tử, đưa các nàng lên đường đi. Là, Đường Hổ gật gật đầu. Đường Hổ trong lòng biết Đường Thiên tính tình, nhưng mà hắn muốn đích thân động thủ đem này đó cung nữ xử lý. Không cần, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Những cái đó cung nữ khóc lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, chống trận cực tiên 890, S, 58517 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 328, xâm nhập Hoàng Cung chỉ là Đường Thiên làm người quá tâm thực độc ác, nhưng mà Đường Hiên Vũ mới rời đi hắn, mới không nhận hắn làm phụ thân, đây cũng là thực bình thường sự tình. Đối với Đường Hiên Vũ tới nói, nàng tình nguyện muốn một cái thiện lương hảo phụ thân, cũng không cần một cái muốn cái gì liền có thể được đến gì đó hư phụ thân. Long Thất biết Đường Hiên Vũ tâm tình, nhưng mà hắn chưa từng có hỏi, cũng không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Đường Hiên Vũ bóng dáng rời đi, này không có ảnh hưởng đến Long Thất suy nghĩ. Hắn cầm Đường Hiên Vũ điểm tâm, từ biệt phiêu du thần cung, dọc theo đường Hoàng Triều bay đi. Long Thất cảm thấy, này vừa đi, khả năng sẽ gặp được rất nhiều khó khăn, hắn khả năng muốn đối mặt chính mình năm đó sư phó Triệu Thạch Kiên. Tuy rằng Triệu Thạch Kiên đã chuyển sang kiếp khác thành tiểu Đường Niệm, chính là Long Thất cảm giác Đường Niệm nội tâm phi thường hắc ám, hơn nữa từ nhỏ đã chịu bất lương giáo dục, Đường Niệm khả năng sẽ đối Long Thất hạ độc thủ, này đó Long Thất đã sớm ở trong dự liệu. Nhưng mà hắn quyết định trước tiên liền đi xử lý Đường Thiên, mới nghĩ cách cảm hóa Đường Niệm. Long Thất bước chậm rời đi phiêu du thần cung. Hiện giờ Long Thất trong nội tâm phi thường trầm trọng, có lẽ hắn muốn đối mặt Đường Niệm. Vì không cho người thương tổn Đường Niệm, Long Thất không cho chính mình mấy cái đồ đệ ra tay. Dựa theo thực lực chênh lệch, hiện giờ đạt tới càng cường cấp bậc thiên hồn đại lục căn bản không người là Long Thất đối thủ.